影啦。À, bình thường huyết thông nó sẽ nằm đâu các bạn? Bên trên. Bình thường huyết thông nó đẩy ra luôn rồi. Nó không biết bao nào. Hả? Bình thường đẩy ra luôn rồi. À luôn rồi. Vậy thì nếu nó luôn rồi thì nó phải đụng công tắc hành trình nào? À không, đúng không? Như vậy thì các bạn thấy là bình thường là nó sẽ tác động cái chỗ mà ai nhỏ không, nó sẽ nằm bên trái, tức là khí nén nếu ở dưới có nó sẽ được đưa lên trên luôn, đúng không? Và nó sẽ đưa lên ngõ A lớn 1 luôn. Vậy thì khí nén từ dưới đưa lên trên khi nào có? Nếu bạn bật cái switch qua vị trí ôm gì nữa thì nó sẽ lập bên trái, vậy khí nén từ dưới nó sẽ đưa lên trên, đúng không? Và nó sẽ đưa qua cái công tắc hành trình ai nhỏ không, đúng không? Và đưa lên trên cái ngõ A lớn 1. Và như vậy có phải là cái van nó sẽ lập trạng thái, đúng không? Và huyết thông nó sẽ sao? Đẩy ra. Đẩy ra rồi nó sao nữa? Đụng ngay một thì nó sẽ sao? Theo các bạn, nếu huyết thông đẩy ra nó đụng công tắc hành trình ngay nhỏ 1 thì nó sẽ sao? Nó có lưu về không? Tại sao luôn vậy? Hả? Khi mà đẩy ra thì còn đụng mắt không không? Hả? Ai thật sự ra đây nó khỏe hết đó bạn. Các bạn biết là khi nó lùi về hết thì nó mới đụng mắt không? Và khi nó vừa biết sau nó vừa nhích ra là coi như nó đã rồi khỏi vị trí. Hình dung chưa? Vậy nó còn ăn không còn không? À không. Nè, vậy vậy thì khi đụng ra một các bạn chuyện gì sẽ ra? Nó luôn vậy. Các bạn xả ra. Nó có luôn vậy. Nó nằm ở vị trí bên ngoài luôn. Ở đây các bạn nhìn cái hình đó, cái công tắc hình trình ngay nhỏ không ngay nhỏ một của bạn, đừng có nghĩ rằng á là cái tiếng tàu đẩy ra thì nó vẫn còn đụng ngay một à không, không phải. À, tôi lấy bên ngoài như này thôi, các bạn lấy cái xi lanh này, các bạn đóng mở cái cửa này nha. Vậy thì khi piston nó lưu về, nó đã kéo cái cửa vô đóng lại là nó sẽ đụng công tắc hành trình ngay cái khung cửa này chúng ta. Để khi các bạn mở cửa thì piston nó phải đẩy ra, đúng không? Nó đẩy ra thì đụng công tắc hành trình ngoài. Vậy thì cái A0 này có nghĩa là nó sẽ báo bạn cái piston nó lưu về sát bên trong. Cái A1 nó báo các bạn là piston nó đã đẩy sát ra ngoài. À, còn trong quá trình nó đẩy ra thì bạn hình dung giống như công tắc hành trình bạn để cái cửa đây, thì khi cái cửa nó dính ra ngoài rồi thì công tắc hành trình còn thì nó động không? Không. Đuổi ha. Vậy cái A0, A1 này nếu sau này những cái sơ đồ các bạn thấy người ta vẽ vậy, có nghĩa là nếu piston luôn về sát bên trong nó sẽ động hay không? À, còn nó động A1 khi piston nằm ngoài, vậy nó nằm ở khoảng giữa với A1 hay không thì nha tập. Piston nằm ở chi giữa trong lúc nó quá trình nó bắt đầu đi ra hoặc đi vô thì nó không tác động công tắc hành trình nào đó. Các bạn lưu ý vậy. À, rồi vậy có nghĩa là nếu ta hiểu vậy thì cái chuyện gì sẽ xảy ra? Khi nó đẩy ra, đúng không? Cái tông lừa vào khỏi vị trí cái thì A0 này còn được đè không? Không được đè thì nó sẽ rơi trạng thái nào? Trạng thái của lò xo, đúng không? Đúng không? Mặc dù cái switch âm lớp các bạn nó bọc rồi, khí nén đưa lên trên rồi, bây giờ nó có được đưa lên ngõ A lớn 1 không? Hả? À không. Vậy thì bây giờ khi mà biết xong nó đã dịch chuyển ra rồi là cái ngõ A lớn 1 này nó không còn khí nén, nhưng mà cái trạng thái của nó vẫn nằm bên đó không? À còn các bạn vô vậy biết xong nó vẫn đi ra. Vậy thì khi đi ra nó tụng công tắc hành trình A nhỏ 1 thì chuyện gì xảy ra? Thì có phải các bạn quan sát bên cái nhánh A nhỏ 1 đi, khí nén từ dưới đưa lên trên bình thường cái trạng thái gì? Nó chưa được đè A1 đúng không? Thì trạng thái nó nằm bên lò xo, đúng không? Là khí nén không được đưa lên trên, đúng không? Nên các bạn tác động cái A nhỏ 1, cái khí nén từ dưới nó đưa lên trên không? Vậy cái A lớn không nó sẽ có phi nén, mà tại thời điểm đó thì cái A lớn một đã hết phi nén rồi, đúng không? Thì cái van kết nối siêu lanh nó sẽ được làm gì? Lập trạng thái. Các bạn mình hiểu không? Và như vậy chuyện gì xảy ra? Nó sẽ lùi về. Rồi lùi về là xong chưa? Nó sẽ chuyện gì nữa? Đụng hay không nó sẽ sao? Vậy thì với cái sơ đồ này, khi các bạn bật cái switch từ off qua on, cái xi lanh này sẽ làm cái gì? Chạy ra đụng A1, chạy vô đụng A0, chạy ra đụng A1, chạy vô đụng A0. Cho tới khi nào các bạn tắt cái switch thì cái xi lanh nó mới ngừng động. Các bạn, khi bạn tắt cái switch thì cái xi lanh nó ngừng động. Ngừng A0 hay ngừng A1? Tại sao ngừng A0? À, cái thời điểm của tôi nói là tắt đúng không? Các bạn không biết tắt lúc đó, system đẩy ra, system lưu về đúng không? Bây giờ ta giả sử trường hợp nhất, chúng ta tắt cái switch khi nó đang đẩy ra, đúng không? Vậy thì lúc đó khi nén từ dưới nó không còn đưa lên trên nữa vậy, đúng không? Nhưng thật sự ra trong lúc quá trình đẩy ra rồi á, nó biết tàu vừa di chuyển ra cái thì nó phải A lớn 1 là đã mất khi nén không? Là do nó đi rời khỏi cái vị trí A0 rồi. Cho dù cái switch của các bạn á nó bật hay tắt thì cũng không ảnh hưởng cái quá trình đi ra, tưởng nó vẫn đi ra, đúng không? Đúng không bạn? Rồi vậy đi ra đụng ra 1 nhưng mà A0 tức thì nó sẽ sao? À lùi về. Vậy nếu mà các bạn tắt cái switch này trong lúc nó quá trình đi ra thì cũng không ảnh hưởng gì. Tại bản thân cái A nhỏ không nó đã ngắt cái đường nghe rồi, đúng không? Để chúng ta tắt quá trình đi về thì sẽ chuyện gì xảy ra? Nếu chúng ta tắt quá trình đi về thì không có gì xảy ra luôn. Vậy thì có nghĩa khi đi về nó đụng ngang không thì nó không đi ra tiếp tục được, không còn cái nén tốc lên, được chưa? À, như vậy thì với cái sơ đồ này các bạn chỉ bật cái quyết từ off và on là cái tổng nó đẩy ra lùi về và nó chỉ lùi về luôn. Trong cái nào bạn tắt cái switch này thì gì đâu. Rồi, bây giờ nhiệm vụ các bạn làm tương tự từ cái siêu lăng G. À, và bắt đầu từ hôm nay là những bạn nào lên bảng sửa là tôi sẽ có đánh dấu sao vô thì chấp được siêu lăng G rồi. Coi như là bạn có điểm à, phải đó. Siêu lăng G là thầy. Còn siêu lăng G là bữa trước là đã phân tích rồi, chuyển đổi nó qua sao vô siêu rồi. Còn bạn nào mà buổi cuối trước khi nghỉ Tết nghỉ thì phải nhìn đó coi lại. Các bạn cũng sẽ làm 3 phần. Thứ nhất là chúng ta có bao nhiêu mỏ vàng của ra cho UMC. Cái phần thứ hai là cái xi lanh này bây giờ sẽ được kết nối với anh Solino như thế nào. Và cái phần thứ ba là chương trình UMC sẽ làm sao. đâu điều khiển được lại đâu. Thì nó thay tác cái này và thay tác sau đó cái này từ từ động chạy lên làm được rồi. Đâu VNC đâu làm đâu, hình dung ra rồi. Thank you. input được này. Input input. Không. Ý là input chắc cuộn nó VLC á. Phải chỉ input trong đây thôi. Này chứ. Các bạn. Xin lỗi nó đảo trạng thái không bao giờ này. Đấy là cái xin lỗi này nó tác động tới cái A1 hay A0 thì nó đâu có solenoid đâu. Nó là mấy cái cụm. Khi nó chạy y0.1 tức là vô trúng A0 đúng không? Y0.1 set A0. Còn nó biết không đúng, nó biết không đủ bởi vì sao? Có on off nữa. On off thì chắc là mà set. Cái này switch. Điều xin đúng không? Sai. Cho theo cụm dây. Ví dụ nó tác động bằng khí, một ngõ tác động khí, hai ngõ thì cái bên mới là một bên phải là cụm dây solenoid và bên còn lại phải là cái gì? Cực kỳ quan trọng nha. Cái lò xo này không phải là thiếu cái này tí xíu, không có tí xíu. Thiếu cái này thì nó có nghĩa nó sẽ là gì? Nó sẽ không trả về được trạng thái bên kia. Khi mà cụm dây các bạn mà mất điện cái thì cái trạng thái nó vẫn nằm ở đây giống như các bạn bắt đầu một tí. Nhỏ cấp khí A lớn 1 đúng không? Các bạn đưa khí vô thì nó đẩy cái lỗi đi rồi. Nhưng mà giờ cái nhỏ đó không tác động khí thì cái lỗi đó nằm chỗ nào nó vẫn nằm chỗ đó. Các bạn dường cho đó nó không có được lò xo ý về trạng thái bay cho đó các bạn không nhỏ nha. Ha. Rồi em cười rồi. Bạn xem chương trình đây thì coi như là cái này đúng. Bước thứ hai và bước thứ ba là cái chương trình BOT. Rồi các bạn quan sát cái chương trình chạy như thế nào, phần chỉnh sửa vô hay là làm như hết luôn. Thì các bạn sửa cái đó thì theo thực tế khi mà mình ấn ít hơn không có gì đâu nó thì cái là có mà của nó đâu nó sẽ mà chạy cử đâu mà đòi nữa đâu sẽ mất từ cho nên là tự nhiên mình bỏ qua nó nhưng mà không có tác dụng thì thang nó lại có những cái mà sửa lại theo lộ ký thì nó mất 30 giây ví dụ mất thêm 30 ngày bởi vì ngõ xếp và reset thì không có điện tại sao 30 ngày tắt liền cứ mỗi trong cái máy nó có nhiều cái xi lanh và nhiều cái motor và mỗi cái xi lanh các bạn cứ nghĩ trong đầu rồi ra chạy các bạn vô thì nó bị cái phần chưa hoàn thiện nhỏ và nhiều cái đó cộng cái thời gian các bạn lại và cái nguyên quy trình nó phối hợp nhiều cái đồng bộ nhau thì các bạn có thể mất tới 30 ngày làm việc à là trạng thái ban đầu vì vậy là không biết sao này các hãng nếu mà các bạn nếu như không có điện thế này đúng không thì giả sử như thì nó khỏi mẹ một cái điều khác các bạn biết chương trình nhưng mà cái công tắc nó có đèn lên đây đâu công tác hành trình một điều kiện nó phải phải thấy trong vùng nó phải được đèn lên điều kiện mất cái nhà máy không các bạn biết chương trình đâu có chạy và ra chỉ có một đến hai người biết chương trình thôi mà chương bên này nó không có đèn à và đương nhiên với cỡ như nhà máy ban đầu với xi măng nó là đối với nó là bây giờ là rồi nó luôn luôn rút hết ra nó làm bao nhiêu là lúc đèn lên không chúng ta thì chắc cái này nó đọc một cái phần mềm khi nhận cái này thiết kế kim cho nhà máy xếp hàng các bạn bóc những cái khối gì đó các bạn muốn ra rồi các bạn kết nối lại và còn khi mà nó có đặt này các bạn không cần đặt nó đúng khi mà trường hợp nó reset nó đang quay lại thì chỗ này không có đúng không bị 0.2 lúc này đã chưa đọc khi mà nó vừa chạy bị 0.2 thì nó đọc rồi nhưng mà thằng này cũng phải nhấn. Rồi giờ chúng ta sẽ tiếp theo qua cái cổng mà tôi cũng đã nói ở cái môn thiết bị tự động cổng đơn giản thôi mà có cái lưu ý các bạn xem tiếp chúng tôi cái hình 232 ở trang 55 luôn đó là cái cổng N rồi các bạn nhìn cái cấu tạo của van này trước đi. À, cái ngõ A nó có, sẽ có ký như nào cả hai ngõ B1 và B2 các bạn cấp ký các bạn vô thì đầu tiên các bạn cấp ký ở ngõ B1 trước đi thì chuyện gì xảy ra nó sẽ đẩy cái ổi chạy về phía bên kia và tự mít của nó luôn các bạn thấy không vậy thì khi đưa ký của hai thì bên cửa hai nó có cái hở ký nó sẽ rơi cửa A à. Rồi và ký hiệu của cái cổng em đó là cái ký hiệu phía dưới. Bây giờ các bạn nhìn cái sơ đồ dưới thì coi cái xi lanh khi nào nó sẽ đẩy ra. Các bạn có hai cái nút nhấn ST1 và ST2 thấy không? Hai nút nhấn nó đưa lên cái cổng em. Đúng không? Và ký mở này cổng em các bạn sẽ đưa qua cái van để điều khiển xi lanh. Và cái van mà kết nối xi lanh là van mấy cửa mấy trạng thái? 4 cửa mà. Hai trạng thái mấy ngõ cấp ký một ngõ cấp ký và bên kia là lò xo có nghĩa nếu có khí nén đưa vô thì nó lập trạng thái mà khí nén không có thì nó sẽ sao về lò xo về trạng thái lò xo khác với cái phía trên chúng ta vừa làm là hai ngõ cấp ký nha bạn các bạn bàn nha rồi vậy thì các bạn nhìn sơ đồ đó bạn nói cho tôi biết khi nào cái tiếp tông đẩy ra hả khi ở trạng thái cấp khí ở trạng thái cấp khí thì lò xo cái piston đẩy ra khi nào piston đẩy ra khi ở trạng thái bên trái trạng thái nào nhất trạng thái được cấp khí không phải trạng thái lò xo khi nào tôi không quan tâm khi nào được cấp khí tôi hỏi khi nào piston đẩy ra thôi bây giờ tôi hỏi các bạn là làm sao để piston đẩy ra nhấn cả hai nút ST1 nhấn cả hai nút ST1 ST2 cái này chúng tôi phải làm mỹ tới hoài một người nhấn một nút tên lửa không bay khỏi hầm được mà phải hai người nhấn cùng lúc thành công không à, thậm chí là hai nút nhấn đầu còn hai nút nhấn cơ nữa là ví dụ bạn vô cái miếng nén ví dụ cái hầm mà cái nắp mà cho cái tên lửa đạn đạo đó là cái nắp bằng gì cái nắp mà mở ra trong mấy cái tên lửa đạn đạo nằm trong hầm á các bạn coi phim của Mỹ thấy cái phim Nga không thấy không có dấu á thì thường cái nắp đó là phải là thép tấm rất là dày đúng không đúng không để nó có thể chống bơm được mà vậy thì cái nắp đó mà mở ra được thì bạn nhưng phải có cái xi lanh để được đẩy lên ha vậy mà từ xa mà tổng thống mở cái nút trên cái vali thôi mà tại sao cái nắp nó mở nó mở từ bạn là chung nó sẽ qua bao nhiêu tầng điều khiển đúng không và cho tới cuối cùng các bạn là chung rất đơn giản là phải có cái van kỹ lực ngay đây để đẩy cái xi lanh ha rồi đó là cái cổng em bây giờ bạn qua tiếp tôi cái mặt bây giờ nó cũng có chức năng em nhưng mà nó không xài cổng em à, các bạn sẽ có hai mặt mắt đầu tiên các bạn hình nhìn tôi cái hình 233. Các bạn sẽ thấy một cái van nó thể vô là cái em phân sinh. Nhưng mà nó là cái van rất bình thường, là van là ba cửa này vị trí. Tại sao nó gọi đặt cái đó là cái em phân sinh? Các bạn coi phân tích cái từ đó đó rồi các bạn trả lời. Trong. Bên trong thì có nghĩa là bạn thấy dọc theo cái bit âm nó có mấy công tắc hành trình, có hai công tắc hành trình A0 và A1. Vậy bình thường nó sẽ đè cái nào? Đè A0. Đè A0 đúng không? Thì đẩy ra nó được là 1 đúng không? Rồi đè A0 thì chỉ gì tiếp theo chỉ là cái star đó là nút nhấn hay là click các bạn mà phụ tổng thì tiếp theo là chuyện gì? Nhấn sạc vô thì có phải bình thường A không mà tác động rồi có phải khí nén các bạn từ dưới đưa lên trên không? Nhưng mà nó bị bít đúng không? Nó chưa đưa lên A lớn 1 được đúng không? Thì khi các bạn nhấn nút nhấn sạc thì có phải khí nén nó đưa lên trên, nó tác động cái van này đúng không? Làm van van em phân tân nó lập trạng thái đúng không? Và khí nén từ dưới sẽ đưa lên A lớn 1 được đúng không? Như vậy có nghĩa là tại sao ở đây nó gọi là chức em? Vậy thì cái ngõ ra của cái van em này á là nó đưa khí nén lên A lớn 1 đúng không? Và ngõ ra của nó chỉ có khí nén khi nào? Khi các bạn tác động cùng lúc hai cái là A0 và nút nhấn sạc đúng không? Nên là nó gọi là cái chức năng em. Rồi, cũng tương tự cái van đó nhưng mà nó bây giờ các bạn nhìn cái hình 234. Nó cũng gọi là cái chức năng em nhưng mà nó không gọi là em function, nó gọi là cái series function. Mà giữa hai sơ đồ này, hình 233 và hình 234 chức năng hoạt động giống nhau nhưng mà nó khác nhau gì? Các bạn coi thử coi. Hoạt động là tôi nói các bạn chắc chắn là giống nhau rồi. Các bạn thấy là hai cái van là cái nút nhấn start và cái A0 nó đặt lớp đặt sao? Nối tiếp nhau. Các bạn thấy không? Và rõ ràng giữa hình 233 và 234 là cái hình 234 nó tiết kiệm hết cái van. Các bạn thấy không? Rõ ràng hình 233 là bạn xài tới mấy van được? 5 van. À 5 van, trong đó hình 234 chỉ có 4 van thôi. Như vậy thì thực sự trong thực tế các bạn ít khi nào xài cái van gọi là cái end van có chức năng end lắm. Mà có nhiều cách các bạn có thể xài mà nó cũng là chức năng end. Như cái minh họa ở hình 233 và 234 đây. Rồi vậy tiếp tục hình 235. Coi cái xi lanh này làm gì? Làm gì các bạn? Star một lần. Các bạn xài mấy cổng em? Hai cái van em đúng không? Cái van em thứ nhất là em giữa A1 và ST1 đúng không? Van em thứ hai là khi thấy con kia em tiếp với ST2 đúng không? Nhìn vô cái sơ đồ này bình thường cái tông nằm đâu? Nằm bên trái. Nằm bên ngoài. Và nằm bên ngoài thì đương nhiên nó sẽ đụng công tắc hành trình A1 đúng không? Vậy thì coi như bình thường các bạn nhìn cái này là các bạn có A1 rồi đó. Rồi làm gì nữa? Vậy muốn nó đẩy vô trong thì phải sao? Nhấn ST1, ST2. Nhấn đồng thời ST1 và ST2 thì nó lùi vô. Đúng không? Rồi khi lùi vô nó đụng ngang không thì nó đẩy ra. Và ở đây các bạn lưu ý nha. Do giả sử bây giờ tôi không có cái 1, tôi 2 tới bằng cái switch thì nó hoàn toàn khác hẳn ha. Không phải công tắc hành trình A1. Nếu bằng cái switch, tôi bật cái switch đó đồng thời nhấn cái T1, cái T2 thì cái tông lùi về không? Lùi về, nhưng đụng A1 nó có đẩy ra không? Không, tại sao không? Tại lúc đó A lớn không, các bạn vẫn còn khí nén. đúng không? Bây giờ đụng A1, A nhỏ, A lỗi A nhỏ không á, thì chi nén cắt thêm vô A lớn 1, thật là hai bên đều có tí, thì nó vẫn giữ trạng thái cũ. Và ở đây nó lùi về được là do cái piston nó lùi vô á, nó đã rời khỏi A nhỏ 1 rồi. Là bao nhiêu cái mỏ A nhỏ 1 nó mất tí. Các bạn được chưa? Nè, rồi, đó là cái chức năng N. Rồi, bây giờ chức năng O thì tương tự. Các bạn nhìn hình 236 được từ. Đó là cái khổng lồ chế hiệu luôn ha. À, các bạn cũng có con chạy bên trong, các bạn cấp khí vô B1 thì đẩy con chạy qua bên B2 và khí từ B1 đưa lên A, đúng không? Bây giờ nếu bạn đưa thêm khí vô B2 vô thì sao? Thì đâu sao nó nằm lỗ chữ đó, áp suất hai bên bằng nhau mà, đúng không? Rồi nếu mà đưa bên B2 trước thì sao? Thì nó đẩy qua B1 thì khí từ B2 đưa lên A, đúng không? Có tình huống rất ngẫu nhiên là B1, B2 có khí cùng lúc. Mà cái con chạy này chưa nằm bề phía bên nào, nằm đang nằm giữa. Có không? Có chứ, làm sao mà khẳng định không có tình huống đó được. Vậy thì lúc đó nó sẽ sao? Thì các bạn nhìn cái cấu tạo của nó đi. Cái con chạy này nó hai đầu nó là hai cái thôi chớp, đúng không? Nó bít cái cửa bên kia. Nhưng mà con chạy này bên trong cái rãnh của nó còn cào không? Có. À còn cái hở, do đó là giả sử tình huống nó nằm lơ lửng ở giữa, nó chưa chạy qua đầu này, chưa chạy qua đầu kia thì vẫn còn cái hở được chi nén đưa lên cửa A. À, từ từ hay không từ từ là chưa biết rồi nha. À, rồi, rồi vậy đó là cái chức năng của cổng O. Bây giờ tương tự các bạn nhìn cái sơ đồ dưới là tấm hai nút nhấn ST1, ST2, nó qua cổng O đưa lên chi lăng. À, rồi, như vậy thì nhấn ST1. Hoặc nhấn cái T2 thì chúng ta đẩy ra thôi, đơn giản. Nhưng các bạn lưu ý với tôi, nó đóng vai trò chức năng O. À, rồi cũng có cái chức năng o, nhưng mà bạn xài giống như cái kiểu như bọn em mới nãy là giống như là story function, tại đây nó gọi là o function luôn, cũng hai cái van gắn nối tiếp nhau mà cũng là chức năng o. À vậy thì ở đây các bạn coi sơ đồ thì bạn cũng sẽ thấy là nhấn một trong cả hai cái ST1 piston cũng đẩy ra, hoặc nhấn ST2 piston cũng đẩy ra. À rồi tới cái sơ đồ mình 238, nếu bạn buông nút nhấn ra thì nó sẽ sao? Sau nó sẽ tự lui về. Lưu ý nha, còn hình 239 thì chuyện gì sẽ ra? Các bạn nhấn vô, nó đẩy ra, nó chỉ lui về khi nào đụng công tắc hành trình A1 thôi. À, rồi, đó là cái chức năng M và O. Rồi, tổng hợp nó là các bạn có hình 240. Rồi, có nghĩa là giờ giải lao các bạn tự phân tích hình này. Bạn nào phân tích xong thì lên bảng làm cho tôi luôn cái bài này chuyển qua xài bằng solenoid như thế nào luôn. À rồi các bạn chỉ là phút thôi nè. Chương trình BLC. Chương trình BLC sao? Chỗ reset với lại set đó. Bởi vì thưa thầy, khi mà trạng thái chưa cấp khí á, là lúc này cái xi lanh của mình nó vào, đồng ý hết không? Mình đi từng bước đi, nó vào nó ra. Nó vào, em có thắc mắc ở chỗ là các cái kia là nó là bu tông thì mình gã lại đúng. Cái nào? Ở trong các cái rip nút nó nhấn retro với lại external thôi. Thì ý là ký hiệu như vậy là được rồi. À thật ra vấn đề ký hiệu này tôi không đặt nặng với các bạn ha. À, các bạn vẽ ký hiệu sao mà dễ thôi. À, không đặt nặng tại vì thật sự ra bản thân tôi cũng không được dạy về tiêu chuẩn các ký hiệu về mặt tiền ha. Và thật ra giữa các cái mặt và các tiêu chuẩn Nhật và tiêu chuẩn châu Âu là nó khác nhau nhiều lắm ha. Sau này các bạn sẽ vào nhà máy, các bạn thấy các bạn vẽ nó hoàn toàn khác. Do đó đây tôi không đặt các bạn vẽ như sao để dễ hình dung, các bạn vô. Còn đương nhiên bạn nào có tham khảo số tài liệu hoặc các cái bản vẽ kỹ thuật, các bạn vẽ càng giống với đó thì càng tốt, không sao hết. Ví dụ bạn mình vẽ vậy có thì bạn có thể hiểu nó là gì? Bu tông. Bu tông đúng không? Này bu tông, cái này sẽ là cái switch đúng không? Còn như nếu mà tốt nhất các bạn cứ vẽ giống như trong kia đúng không? Còn ví dụ như A0 này các bạn ví dụ có thể vẽ vậy cũng được, không sao hết. À, đó tôi không đặt nặng. Rồi như vậy thì số lượng nó vào qua đây là đúng chưa? Rồi. Cái này có gì thắc mắc không? Bình thường piston nó sẽ sao? Bên trái. Piston hả? Bình thường cuộn dây không có điện thì nó đẩy ra không? Là giống như sơ đồ cũ của bạn này không? Dạ. Giống sơ đồ cũ của bạn này đúng không? Rồi. Giờ quan sát chưa? Vậy khi cuộn dây này có điện nó sẽ làm gì? Đẩy vào. Đẩy piston chạy vô. Khi cuộn dây này có điện có nghĩa là nó sẽ lui về, piston lui về. Theo như sơ đồ mình phân tích á. Dạ. Đúng không? Đúng không? Vậy thì đây có nghĩa là đi ngược trạng thái. Set. Piston nằm bên trong. Piston nằm bên trong. Piston nằm bên trong. Các bạn quen cái suy nghĩ là piston phải nằm trong bây giờ đó, là mình đẩy nó ra cho nó lưu vậy. Kiểu như vậy đó, ra mới lộn cái này. Hả? Rồi, thật sự ra là này lộn cái này nếu mà đi làm là không nghiêm trọng. Tôi nói đi làm là không nghiêm trọng. Trở lại một phát lộn nhưng mà đi thi thì nó cực kỳ nghiêm trọng. Mà trước khi đi làm mình phải đi thi trước cái đã, nó nằm ở chỗ đó hả? Mà trên lớp tôi sửa các bạn dễ lắm, mà tôi thú thật bạn, bản thân tôi đi làm á, tôi lập trình tôi cũng những cái này tôi cũng bị thường xuyên, không có gì hết trơn á hả? Rồi thậm chí mà cái liên quan tới cái phần này tôi sẽ nói các bạn qua cái phần phía sau. À, lâu nay các bạn lập trình BOC hay lập trình vi lý đó, các bạn rất ít xài Thamer. Tới môn này các bạn thấy các bạn sẽ xài Thamer rất là nhiều. Và riêng các bạn học lớn, nếu các bạn không có xài Thamer, các bạn thấy các bạn điều khiển cái xi lanh nó dở hẹp. À, rồi tới bài này thiếu công tắc hành trình, mở vào mở ra được chưa? À chưa chưa, nãy giờ mở vào mở ra. Thật ra này để tập cho các bạn quen. Thật ra có số bạn nói là em xài siêu siêu ron thì em không cần cái nguồn cộng, em cần nguồn không bo nó cũng chạy. Nhưng mà có điều kiện lúc đó cái chim chung các bạn tháo đâu linh ngủ ha. Do đó đây để phân biệt là cái mức tín hiệu ha. Do đó và đa số cái S7300 các cái module của nó các bạn phải đấu cái gì tác động ở mức nào, mức động về đa số các module ha. Do đó tập thành thói quen. Vậy thì đây là có này thì cái vậy cái này coi như là cái bài này đúng được chưa? 2/3 đúng không? Rồi cái bài này nếu mà thật ra khi mà đi thi á, tôi chấm tôi sẽ công bố luôn chắc chắn luôn cái bài này được bao nhiêu? 3 là bao nhiêu? Có được cái gì đâu? Thêm bài được nhiêu nói thử đi. Riêng cái phần này là coi như là không đúng với cái của người ta. Nếu mà tao chấm nặng á là phần này có điểm, chấm nặng luôn là phần này cũng không có điểm, nhưng mà phần này tôi vẫn cho điểm là nó đúng với cái trường hợp các bạn làm đây. Vậy thì với cái bài này mà chấm một cách bình thường thì tôi cho 1/3 ha. Mà du di hơn nữa nó chỉ có chuẩn thì có thể lên tới 1/2. À, và tôi cũng chấp nhận là cái chương trình này các bạn mà tôi cho nó đúng với cái kiểu các bạn thiết kế à. Rồi nè, có cái nè kể từ Lưu Lan thắc mắc chỗ này các bạn không có để gì hết, mà vấn đề là để V V này là V sao ở đây. Các bạn nào mà làm đồ án một đã từng đấu một cái ngõ ra cho VOC chưa? À, thật sự ra thì cái chỗ này đó là đa số bạn mới đầu án một à, bây giờ đang đầu án hai mà thí nghiệm BOC thì đã đấu sẵn hết trơn rồi, các bạn không được đấu dây ha. À, mà một cái nguyên tắc tôi nói luôn luôn là với những bạn mà làm đồ án luận văn của tôi á là tôi sẽ không bao giờ đấu dây cho các bạn bất cứ thứ gì hết trơn. Tôi sẵn sàng cho các bạn mượn VOC, hư là hoặc tôi tự bỏ tiền túi ra mua khác, hoặc là bắt các bạn đền. Nhưng mà tôi không đấu dây cho các bạn. Vậy thì một điều như này, trước khi các bạn đấu dây cho một cái thiết bị rồi đó, các bạn phải có sơ đồ đấu dây cầm trên tay. Các bạn in ra hoặc trên laptop, và các bạn vẽ lại từ cái file PDF của hãng. Các bạn cầm lên gặp tôi hỏi em đấu như vậy nè, theo vậy có đúng hay không? Thì tôi nói thiệt các bạn nha, có cái sơ đồ đấu dây rồi, các bạn cầm trên tay in ra rồi, mà từ sơ đồ nhìn á, rồi đấu trên thực tế nhiều khi còn đấu sai. Các bạn được không? Như vậy thì ở đây là tôi chưa rõ các bạn. Thật ra đây tôi nói là không phải sai nha. Tại có một số trường hợp là cái mỏ ra VOC khi tác động là đưa về mức không, thật ra đây là bạn để về. Mà những cái VOC giật là cái chuyện này rất thường. Khi ngõ ra, cái đèn ngõ ra nó sáng là cái ngõ ra xuống không. Thì trong trường hợp đó, cái ngõ vào của VOC giật chẳng hạn đa số, các bạn tác động mức không cũng được, tác động mức 1 cũng được. Nhưng đa số, tôi sẽ nói bạn luôn là nó tác động mức không. Tức là ngõ vào xuống mức không thì cái đèn ngõ vào nó sẽ sáng. Lý do tại sao vậy? Đa số các cảm biến các bạn sử dụng đưa về VOC là thường cái cảm biến nó ra là NPN. Vậy thì khi con trang to dẫn thì nó dẫn sao? NPN là cộng C vậy đúng không? Thì khi dẫn thì VC sẽ bằng mấy? Bằng không. Ra đa số trường hợp đó bỏ vào nó tác động không. Thì nhưng bỏ vào tác động không thì có nghĩa là ở đây các bạn sẽ đấu xuống không vôn. Nhưng mà cái chân cơm là cái chân chung á, của bỏ vào á, của nhóm vào, các bạn phải đấu lên lên ngủ. Lưu ý vậy. À, rồi ở đây tôi chưa hiểu, có thể bạn mày làm ảnh hưởng một phần rồi ảnh một viên chi nhật thành ra mới đầu tôi nói đây là thiếu, mà tôi nhìn ở đây là bê thì tôi vẫn chưa hiểu ý của các bạn, thành ra tôi coi như chậm chấp nhận. Nhưng mà nếu mà nói kỹ ra ở đây là viên chi phải 300 thì cái trường hợp này là bất khả thi nha. Ở ra viên chi là nó xi men là nó xài kiểu là tác động mức dương thôi mà. À, rồi. Nhưng mà tới đây thì sao? Thiếu A0. Thiếu A0. Chương trình thì sao? Hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý rồi. Tên thì sao? Ở đây thì là đây là một cái mà ví dụ hồi nãy con phải hỏi là cái ký hiệu ngõ vào mình ký hiệu sao cho đúng. Thì cái ký hiệu này là các bạn là tại ký hiệu cái gì? Tiếp điểm. Hả? Tiếp điểm. À, tiếp điểm relay, tiếp điểm contactor chứ không phải là button, cũng không phải là cái switch, không phải là phát ảnh trình. À, vậy thì sau này vẽ tránh mấy cái này tôi ra. Được chưa? Rồi, chúng nhìn đúng không? Đúng á. Rồi. Vậy thì những cái mà tôi đang sửa đây các bạn lưu ý luôn nha. Trên lớp thì tôi sẽ sửa kỹ những cái bài đầu tiên vậy ha. Vậy thì như này tôi khuyến khích các bạn lên mạng sửa, và đương nhiên các bạn có lên thì tôi sẽ ghi nhận cái điểm cộng đây. Nhưng mà nếu như mà thiếu sót nhiều quá thì chúng ta tạm thời chưa. Và thứ này nữa, mà những cái thiếu sót nhỏ nhỏ này mà những bài sau còn lặp lại là không chấp nhận nha. Hôm nay sửa những cái lỗi nhỏ này là tôi mới kỹ. Do đó cái bài sau nó càng ngày càng về sau, các bạn sẽ nhìn vô cuốn sách cái sơ đồ kiến nén càng về sau nó sẽ sao, càng nhiều van hơn, nhiều mỏ vào hơn, và có thể hai ba mỏ ra, mà để những cái lắp nhắc này mình sai tự nhiên mình không nhìn mình lên bảng không có điểm nhận được. Lưu ý tôi vậy ha. À, chỉ riêng ngoại trường ngày hôm nay là tôi chưa công bố gì hết, thành ra coi như là chấp nhận bốn bạn này tôi đều cho cái dấu cộng vô cuốn sách riêng ngày hôm nay thôi. À, còn hôm nay đã sửa xong, mà lần sau lên mà những cái lỗi lắp nhắc này thì cứ hai lỗi là coi như chấp nhận là không có điểm, không có sao, không có trừ điểm nhưng không có điểm cộng thôi. Các bạn lưu ý nha. Rồi vậy thì bốn bạn nào mới làm đây thì lên ghi tên lên cái bài làm tôi luôn đi, tôi cho vô sách cho vậy. Thank you. em ném qua tí cho tới chục cái nào. On relay. À, on relay. À, đây là cái timer on relay. B. Như vậy thì có nghĩa là khi bạn nhấn button thì một thời gian sau piston nó mới xảy ra. Các bạn buông tay thì nó sao? Nó vẫn lùi về và lùi về nó có delay không? À không, nó bị ngắt liền rồi, đúng không? Xi lanh C thì sao? Nó khác xi lanh A B của bạn. Ít tốn nhanh hơn, ít tốn nóng hơn, và nên mình sẽ hai cái cái bên kia là xài hai nguồn phí cấp vô hai cái băng sẽ tốn hai ống dây đúng không, còn bên đây mình ra đây mình rẻ ra rồi ít tốn dây hơn, nhưng mà ít tốn dây hơn các bạn tốn cái tên thấy chỗ rẻ không, và thấy tê chưa, mà hổng tôi đang đóng lên thấy cái tê luôn, thấy nét chưa, thấy rồi phải không đúng không, còn thật ra gần hay xa thì ra với cái sơ đồ này không biết, nhưng thật sự ra mà nói thiệt hai cái sơ đồ này còn cái nhìn các bạn cảm giác là không có tê là cái C, cái B là nhìn thấy rõ ràng phải xài cái tê rồi phải không, tê là cái chỗ đang nhắm là phải xài cái tê rồi, giống như đồ uống nước thôi, nhưng thật sự ra nếu xài bên C là bạn cũng phải xài cái tê, tại sao vậy, từ cái bình viên nén đưa vô ra không hấp à, và bạn cấp lên hai cái van thì cũng phải có chỗ là rẻ ra hai đồ đúng không, thành dung không, và bạn rẻ gần cái van hay là bạn rẻ ngay từ cái bình cái nén, nếu các bạn rẻ ngay từ bình cái nén thì giống như bạn mình nói là các bạn phải tốn ống dài đúng không, còn tới nơi hai cái van mới rẻ thì trời ơi, nhưng mà hai cái này nó khác khác ở chỗ nào, có nghĩa là nếu bên B ha bảo đảm rằng một cái chuyện các bạn nhấn nút nhấn thì mới có viên nén đưa lên trên, thành dung tôi nói không, nó đưa lên trên một bên để làm cái timer, một bên mới đưa lên trên đi tiếp lên nữa, còn nếu mà tôi là không nhấn cái này bảo đảm là không có đường viên nén lên thì không có cái cửa gì biết tâm vậy ra, nhưng nếu cái bên kia các bạn nấu theo C thì vẫn có khả năng vì lý do nào đó mà nó hiện tượng trò lý tôi không biết ở đâu á, của ngay cái van phía trên chứ không phải ngay chọn cái nút nhấn thì mình đã có biết cấp sẵn rồi đúng không, nó có chỉ sự rò rỉ cái là nó sao sao đúng không, lại là chạy máy qua là phía luôn luôn, vậy thì thật sự ra về mặt mà điều khiển thì cái đấu theo tự bơi hệ số an toàn nó cao hơn, thành công chưa, tại ngay chỗ cái van mà các bạn có cái bầu khí đó, đó nó rò rỉ cái là trên kia nó chỉ cần rò rỉ cái có khả năng nó lập trạng thái được liền, và bạn có khí cấp lên rồi mặc dù mình chưa nhấn là biết xong có thể nảy ra, còn cái bên bơi này là bảo đảm mình nhấn vô thì mới có cái nén kia lên chỉ vậy thôi ha, rồi thật sự ra bây giờ các bạn bắt đầu mới qua cái tiếp cái cấu tạo của cái timer, cái van timer đó các bạn mở tiếp thường thường trang 30 rồi, cái van này nó có ba cửa chính là cửa B mở, cửa A và cửa R nha, cái cửa X là cái cửa mà các bạn đưa cái nén vô, cái cửa X đó chính là biểu hình cái van á, là cái chỗ để nhấn mở cái CLB là chỗ để nhấn cái chỗ cái T mà các bạn đưa vào cái van tiếp luôn, cái cửa X thành dung chưa, tức là cái chỗ nhấn mà trước khi đưa vào cái van tiếp luôn là cái cửa X đó nha, rồi vậy thì các bạn cái cửa B, cửa A, cửa R, cửa nào là kết nối xi lanh, cửa nào là cửa xả, cửa nào cửa cấp khí hả, ba cửa B, cửa A, cửa R quan dùng cái ký hiệu luôn, cửa nào là cửa cái nén vô B, chết rồi, tới bữa nay hỏi cửa nào cửa cái nén vô mà họ còn gặp ngừng nó chết rồi hả, cửa nào P, cửa B, rồi cửa nào cửa kết nối xi lanh A hả, A sao biết khẳng định là A, rồi reset R là gì, reset return, oh, return reset. Return à, return chứ phải reset là cửa xả được chưa, rồi rồi bây giờ các bạn nhìn cái cấu tạo van, các bạn thấy cái ngõ kia nén đưa vô nè, các bạn thấy nó có cái không gian rộng ở giữa không, thấy chưa, rồi cái chỗ mình chỉnh cái lưu lượng khí vô là ngay cái đầu bên tay trái của mình á, các bạn chỉnh tăng giảm cái lượng khí đưa vô, thấy không, thấy à, rồi vậy thì có nghĩa là gì, nếu cái nén đưa vô ấy thì bạn do bạn chỉnh cái tăng giảm cái cửa đưa vô này có nghĩa là áp suất nó giảm, nó phải đầy cái bầu này rồi thì áp suất nó mới tăng lên trở lại và nó mới nén được cái lò xo, các bạn hình dung không, và khi nén vào to thì chuyện gì xảy ra? Thì chuyện gì xảy ra? Thì bạn có nhìn cái hình đầu tiên bạn thấy có lò xo? Không. cái hình thứ nhì là khi nén đưa vào đầy cái khoang nó bị sẫm hơn á, có nén là so lại lúc này cửa nào với cửa nào không nhau, B không nhau, bức V là, còn mới nãy là cửa A rồi không nhau, cửa B bị bức, được chưa? Rồi tới từng khi các bạn không đưa khí nén vô nữa thì chuyện gì xảy ra? À, bây giờ các bạn thấy ngay chỗ bên trong cái van này nó có cái vách ngăn màu đen ấy. Bây giờ nhìn xuống trạng thái phía dưới các bạn thấy có hai cái miếng công công màu đen đó vênh lên không? Là nó để cho không khí bên trong cái khoang nó xả ra khỏi cái, hình dung chưa? À, rồi vậy thì nếu vậy ngược nhìn lên trên, trong trường hợp khí nén đưa vô thì mấy cái van nó sẽ sao? À, bứt cái cửa nó lại, thấy không? À, như vậy các bạn đưa khí vô cũng phải có trường hợp cho tổ ít này nó xả ra ngoài nha. Rồi nó trường hợp đó, nó gọi là trường hợp full reset đó, là cửa A không R. Nhưng thật sự ra lúc đó là khí nén bên trong khoang này nó cũng thoát ra khỏi cửa luôn. Rồi vậy nhìn trên cái sơ đồ cái xi lanh B, C mới nãy, vậy trong trường hợp đó cái khí từ cửa ít nó sẽ thoát đi đâu? Xe có bạn nó thoát đi đâu? À, nó thoát ra cái cửa xả của cái nút nhấn của mình đó, thấy không? Thấy không? À, do đó nếu ở đây trong trường hợp này hoặc đường xài các bạn tham ơn, mà nếu nó không có cửa xả đi, cái tham ơn nó cũng tác dụng có một lần đầu tiên thôi. Lưu ý nha các bạn. Rồi, đó là cái cách mà ta gọi này, cái van này là cái tham van, delay van. Rồi tiếp theo các bạn xem cái hình 243. Rồi giải thích cho tôi cách làm việc của nó đi. Máy đẩy ra giữ lại chặt thôi. À, đạo lên chung rất là đơn giản, đây là cái xi lanh nó loại sản phẩm bị lỗi trên băng truyền. Hả? Bạn vô dưới tay cái dịch về liền. Hả? Theo bạn nó theo sao? Thì nó đầy không hết được. Ở đây có bạn nào bỏ không ạ? Hả? Các bạn đấm thẳng vô người đó luôn. Với lại đấm với tới đúng một cái lực các bạn ngừng lại cái nào. Nguyên lớn hơn. Đấm đúng một lực ngừng lại kia không? Đúng lực ngừng lại. À, à rồi. Có thể đây thật ra nó lại vậy. Để là thực hiện đi. Luôn luôn các bạn làm dung như này. Khi một cái thao tác của một cái cử động, các tay robot các bạn phải đụng cái đó là dung về. Và thường đụng cái đó là đẩy đẩy cái chai của cái khác. Thì các bạn phải đảm bảo rằng nó rất đơn giản thôi, nếu bạn dung về được hơn các bạn sẽ thấy hiện tượng gì thế nào. Đây có bạn nào mà mình đang đứng sát lề đường, nhưng có chiếc xe buýt chạy ngang các bạn mà nó chạy tốc độ cao, nó vừa chạy qua bạn em chắc bạn bị hút qua đường không, đúng không? Thì giống như bạn vừa đẩy xong bạn giúp chưa được quá, có khả năng là cái chai nó sẽ ngã theo hướng cái piston nó luôn về, quả chai ngã luôn. Sau đó bạn đẩy ra xong cho nó đứng tí xíu piston mới luôn về. À rồi sau đó lý giải thôi, mà ra không cần tới 15 giây đâu. Nếu mà ra cái xi lanh này mà phân loại sản phẩm, cứ mỗi sản phẩm mà mất 15 giây thì chắc cái dây chuyền này chắc ngày không làm việc được nhiều. Ha, ở đây là chủ yếu qua cái ứng dụng của Hammer thôi. Rồi bây giờ xuống tới cái sơ đồ dưới thì các bạn nói chung là ta vẽ không có vẽ cấu tạo của cái băng nữa mà vẽ ký hiệu thôi. Rồi các bạn coi luôn ở dưới nó sẽ làm gì. Vậy nếu mà đây mà sử dụng lập trình mà BioC 7300 thì mình xài cái Hammer nào ha? S7300. S7300 nó tới 5 Hammer, mình sẽ xài Hammer nào cho trường hợp này? S gì? D. À. Bây giờ bắt đầu muốn nhớ ra rồi có bao nhiêu cái S. Đúng không? Rồi và như vậy thì các bạn không cần nhớ nhiều. Thật ra đối với Hammer các bạn cũng nhớ giống như là cái Hammer nào tới 7200, cái Hammer nào xài nhiều nhất mà mình nên nhớ là Hammer xài nhiều nhất là Hammer on delay là SD có chủ delay đó. Cái Hammer thứ hai các bạn có thể xài nhiều là trong đây nó cũng có luôn nè, tôi sẽ nói tiếp phía sau. À rồi vậy là ở đây chắc chắn cái Hammer này các bạn xài cái Hammer đó là cái SD trong cái tuổi 300 nè. Rồi cái sơ đồ dưới nó làm gì các bạn? Sơ đồ ở hình 244 khác 243 chỗ nó giờ nó phải ký hiệu luôn chứ không phải cấu tạo. Và nó cũng có hai công tắc hành trình A1 và 0. Nó cũng xài cái nút nhấn ST công tắc hành trình A1, công tắc hành trình A0 và timer. Và thời gian đặt timer là 7 giây. Rồi ngược lại, bình thường piston này nằm đâu? Nằm ngoài. Vậy thì các bạn nhấn nút thì nó mới lùi về đụng A0 thì 7 giây không có đẩy ra, chỉ vậy thôi, không gì hết. Hả? Chỉ các cái piston bên trên kia nằm trong thì đây nằm ngoài, cái trên kia timer là phải cấu tạo dưới này để ký hiệu. Ha. Rồi đó là cái timer thứ nhất. Bây giờ các bạn qua cái timer thứ hai ở trang 32. Cái timer này nó gọi là cái timer impulse one interaction. Rồi bây giờ các bạn nhìn cấu tạo của cái băng trước đi. Cái băng này là cái timer, nhìn cấu tạo của timer trước. Timer này nó cũng có cái núm xoay cho các bạn chỉnh cái thiết bị của cái nén tôi vô, tức là chỉnh lưu lượng khí tôi vô. Nó cũng có cái bầu chứa khí, à, nó cũng có cái lò xo, nó cũng có ba cửa là cửa B, cửa A và cửa R. Rồi các bạn nhìn ở đây trạng thái bình thường cửa nào không có cửa nào. Ở đây đang vẽ là trạng thái bình thường là lò xo đẩy ra, cái nén chưa đưa vô mở ít là cửa nào không cửa nào, cửa B không với cửa A. Rồi mà cửa B cái nén đưa vô cửa B và đưa vô ít là cùng một nguồn đúng không, đúng không? Vậy khi mà các bạn nắm nhấn nhấn ST có nghĩa là có cái nén đưa vô mở ít đúng không, đồng thời có cái nén đưa vô cửa cửa B. Mà nếu có cái nén đưa vô cửa B thì cái nén nó sẽ đi qua cửa cửa A mà đưa đến ngõ A lớn không, đúng không? Mà đưa lên ngõ A lớn không thì làm piston nó sang sao? À lui về, tại bình thường nó đẩy ra mà, đúng không? Đúng không? Đúng không? Nó lui về thì tiếp theo là sẽ làm cái gì? Đụng A không thì nó đẩy ra. Nếu mà đẩy ra thì nó sẽ sao nữa? Rời khỏi A không thì nó sẽ xảy ra sao nữa? Đụng A không nó có đẩy ra theo các bạn? Tại sao đẩy ra? À mới nãy các bạn lý luận là lúc nó lui về được là do A lớn không có khí nén, đúng không? Phải không? Bây giờ nó đụng công tắc hành trình A nhỏ không thì A lớn cột có khí nén, đúng không? Phải không? Vậy hai bên cùng có khí nén thì nó nằm đâu? À, chứ đâu đẩy ra đâu. Nhưng mà đây nó đẩy ra. Tại sao đẩy ra? À các bạn nhìn cái timer này không có 8 giây sau thì chuyện gì xảy ra? Cái timer này lập trạng thái. Lập trạng thái là khi nào lập trạng thái? Khi nén đưa vô đủ bên trong cái khoang bên trong, đúng không? Nó sẽ nén vào do lại, đúng không? Và khi nén vào do lại thì nó sẽ làm cái gì? Các bạn nhìn cấu tạo của bạn này, nó sẽ bích cửa B và cửa A với cửa R nó không nhau. Rồi như vậy thì hình 246 nó sẽ giải thích cho các bạn rõ cái chuyện đó. Thứ nhất, cái hình đầu tiên qua hình 246 là bắt đầu có khí nén đưa vô phía nè. Bạn thấy cái cửa A và cửa B không nhau không? Nó tô đen, đúng không? Được chưa? Rồi chuyện gì tiếp theo? Sau một khoảng thời gian mà các bạn chỉnh cái tiết lưu á thì trong khoang này đầy khí, đúng không? Nó phải nén cái lò xo lại không? Đẩy cái lò xo đi vào phải, đúng không? Nó bích cái cửa B lại, đúng không? Cửa A và cửa R thông với nhau, đúng không? Tới trường hợp mà nó gọi là full reset thì chuyện gì xảy ra? Khí trong cửa X cũng xả đi, đúng không? Cửa nào bích lại? Cửa R bích lại và cửa B, cửa A thông với nhau tiếp tục. Vậy thì với trường hợp hay các bạn đặt không có 8 giây thì chuyện gì xảy ra? Có nghĩa là khi các bạn nhấn nút nhấn ST thì các bạn thấy khí nén từ cửa B qua cửa A này, đúng không? Cái ngõ A lớn không nó sẽ có khí nén, đúng không? Nhưng sau không tới 8 giây thì A lớn không còn khí không? À không còn khí. Thành ra trong lúc nó lôi về đụng công tắc hành trình A không thì nó mới đẩy ra tiếp tục được. À, và cái này chính là xài cái thông minh. Khi có tín hiệu thì ngõ ra có thông minh có luôn. Sau thời gian nó tự tắt. Hả? Off relay thông minh. Các bạn đưa cái nén vô là B có liền, A có liền. Sau thời gian A có liền mà, còn off delay có nghĩa là tắt trễ, đúng không? Còn này chút đó các bạn vẫn còn nhấn nhấn nhấn nhưng mà nó vẫn tắt không? Tắt. Còn off delay là các bạn nếu còn nhấn nhấn nhấn thì bỏ ra nó vẫn còn, đúng không? Cái nào? Này chính là cái SP. SP là cái chữ nào nó giống giống bên trong cái thang của Siemens không? Hả? Đó, chính xác. Spool là xung đó. Các bạn tạo một cái xung mà đúng cái độ rộng mà các bạn mong muốn. Hả? Rồi. Vậy là hiểu là tại sao nó chỉnh không có 8 gì. Nếu chỉnh 8 giây thì sao? Tại sao không có 8 mà không là 8 gì? Xung nó phải ngắn. Đó tôi biết là tại sao để 8 giây. Cái máy timer trước là để 15 giây nè, để 7 giây. Tự nhiên timer lại để không có 8 giây. Để 8 giây đi cho mình dễ hiểu. Cái xung nó 8 giây, không có 8 giây. Tại sao phải là không 8 giây? Đó là xung. Các bạn chỉ cần có nút nhấn thôi, cấp khí lên ngõ A lớn không thôi là piston đủ lui về chưa? Đủ lui về chứ, đúng không? Nếu ở đây mà không xài timer này á, các bạn xài nút nhấn ST đưa thẳng lên A lớn không á, có nghĩa là khi bạn nhấn các bạn phải buông tay. còn mà đè có nghĩa đè cái tay vào đè thì nó đụng ngang không, nó có đẩy ra các bạn không? À không, như vậy không có 8 giây để đảm bảo rằng nó ngắn hơn thời gian của cái tàu tôi vậy. Với cái mô hình cái sơ đồ này, cho dù các bạn có đè cái nút nhấn ST đi cho nữa, các bạn còn giữ tay đè đi cho nữa, thì khi nó lùi về đụng ngang không, nó vẫn sao? Vẫn đẩy ra. Mà khi đẩy ra rồi nó có lùi về, tự động lùi về không? À không, các bạn phải thao tác, các bạn buông cái tay ra khỏi nút nhấn, các bạn phải nhấn lại lần nữa nó mới lùi về tiếp tục. Thành vô không? Vậy thì lần trước giống như nói là cái xi lanh đầu tiên á, các bạn muốn phân loại sản phẩm á, tay trái nhấn cho đẩy ra, tay phải nhấn cho lùi về, nhớ không? Thì sau đó mình cải tiến là mình làm cái gì? Mình thêm công tác hành trình thiết kế gì? Nhấn ra tự lưu về gì? Thì với cái này các bạn cải tiến thêm cái nữa. Anh mà đè rồi mà anh lo làm gì đó mà anh quên cái tay ra thì cái xi lanh của tôi vẫn sao? Vẫn lưu về được, đợi cái sản phẩm đổi kế tiếp nó mới đẩy ra nữa. Chứ thôi, các bạn mà nhấn phân loại sản phẩm rồi đúng không? Các bạn đè tay đó, các bạn không nhấn ra thì cái tông nó ngắn cái sản phẩm, ngắn cái công chuyện cái sản phẩm khác đi ra thì sao? Được ngã hết. Hình dung không? À rồi. Tiếp tục. Cái hình 247 các bạn. Mình ở đây cũng xài cái hammer 0.8 giây. Zero point eight seconds. Rồi cái sơ đồ này là gì? Trái. Lùi về đúng không? Không phải bên trong. Làm sao nó đẩy ra? Nhấn S thôi đúng không? S. Đúng không? Rồi nhấn S thôi thì nó làm sao? Delay 0.8 giây. Nó sẽ cấp ký lên ngõ A lớn 1 đúng 0.8 giây. Thật sự ra 0.8 giây hay 1 giây như nhau. Nó chỉ cần bóp ký lùi cho đó thôi. Là nó lập trạng thái rồi. Là piston nó sẽ đẩy ra đúng không? Đẩy ra làm sao nữa? Đụng A1 thì nó sẽ đưa về ngoặt nhấn nút và men si thì tên, có nghĩa là nó đi ra chưa tới A1 mà các bạn thấy vì lý do gì đó mình không cho nó đẩy ra nữa, các bạn thấy nhấn là nó lùi về liền. Thầy à, thầy chỗ 0.8 giây đây là 0.8 giây sau nó mới cấp khí cho A1 hay là nó cấp khí cho A1 trong vòng 0.8 giây? Bây giờ nhìn lại cái sơ đồ ký hiệu nó đi. Khi các bạn nhấn S một cái đúng không? Các bạn thấy cái nén từ dưới nó sao sao? Nó đưa lên trên đúng không? Đưa lên ngõ A lớn 1 luôn đúng không? Không có 8 giây sao là đủ thời gian đúng không? Thật sự ra trên cái sơ đồ này nó còn phải thiếu. Đố bạn nào tìm ra nó thiếu cái gì? Cái bầu hơi. Hả? Bầu hơi. À, cái bầu hơi, chính xác. Các bạn bỏ xuống bầu hơi. À, và không có 8 giây sau thì nó lấp đầy cái khoang to rỗng bên trong rồi thì nó sẽ bóp khí và tác động cái ở đây, còn khi tác động thì chuyện gì xảy ra? Nó lập trạng thái đúng không? Ban đầu nằm trạng thái bên rồi thôi là khí nén được đưa lên trên gì, bây giờ lập trạng thái qua đây thì khí nén từ dưới là sao sao bị bít lại, do đó cho dù các bạn có nhấn nút nhấn ST thì A lớn 1 vẫn không còn khí nữa. Hình dung không? Hình dung chỗ này chưa? À, nó khác với cái thao mơ của nãy nha. ha, và các bạn thấy cái đường người ta vẽ là cái van cũng khác luôn. Bây giờ các bạn so sánh lại với cái hình ký hiệu nó nằm ở cái hình 244 đi. Mình đang có hình 247, các bạn nhìn lại cái hình 244 đi. Các bạn nhìn ở bên trạng thái là to của cái tumor van. Ở hình 244 là cái khí nén đưa vô nó bị bít ở trạng thái là to đúng không? Còn cái hình 247 là trạng thái là to là khí nén đưa vô nó sẽ sao? Dạ. Đưa thẳng lên trên thấy không? Có nghĩa là bó khí là trên bó liền. Sau thời gian nó mới lập trạng thái mới tắt khí. Trong khi đó ở hình 244 là gì? Là sau thời gian thì nó mới lập trạng thái khí nén từ dưới nó mới đưa lên trên. Đúng rồi. Hình dung chưa? Hiểu. À rồi. Coi như hình 247 là một bài tập về nhà. À, đây các bạn sử dụng tầm mơ là như thế nào. Rồi. Hình 248. Chưa phân tích. Phân tích này các bạn cũng về nhà phân tích luôn. Nhìn cho tôi trong đây có bao nhiêu loại tầm mơ. Hình như đây nó nêu đó. Cái 0.8 giây là cái dạng cái bull pump đúng không? Cái 10 giây và cái 15 giây